Chương 425, Geno vs. ạ nọ thờ Geno nghĩ đến tiếp đó sẽ phát sinh sự tình, nặng ánh mắt cu nở dê hướng phương xa nhìn sang. Ạ nọ thờ Geno, mau tới đi mà tại nạn suy tư thời điểm, xa xa thân ảnh đang nhanh chóng chạy về đằng này người nào đối phương thế tới hung hăng, nhìn thấy tình huống này, ạ áo giả ánh mắt cu nở dê lạnh một chút. Địch nhân mới sao ạ nọ thờ gì đờ, sợ bật đây là muốn làm cái gì đi tới đèn là ở trước mặt. Ả nọ thờ Geno không có chút gì do dự, lập tức hướng đèn là ở công kích qua. Dựa theo phía trước nam nhân kia nói tới, phải cải biến cái kia lịch sử, nhất định phải cướp đi đèn là ở đều đi ra cho ta. Ta chỉ cần đèn là ở nhìn thấy thế tới hung hăng Ả nọ thờ gì đờ. Ả áo giả trực tiếp thả ra thời gian ngừng lại sức mạnh mà Ả nọ thờ Geno thân ảnh, cứ như vậy đứng im ở chỗ đó. Muốn đoạt chạy ở giữa đoàn tàu Ả nọ thờ Geno động tĩnh rất lớn, mà đang nghe động tĩnh bên ngoài sau đó. Tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người cu nở dê từ bên trong đi ra. Mà khi nhìn đến ạ nọ thờ Geno hình dạng sau đó, ánh mắt của mọi người biến cẩn thận rất nhiều. Ạ nọ thờ gì đờ nhanh như vậy lại có mới ạ nọ thờ gì đờ xuất hiện đây là do tạ rổ cu nở dê cùng đám người cùng nhau đi ra. Mà khi nhìn đến ạ nọ thờ Geno trên người ấn ký, có chút ngây người nhi. Gia hỏa này. Vợ y ma cũng là Geno tại sao có thể có hai cái Geno có chút nóng nảy mò mổ tạ rộ, từ đèn lờ ở trong đi ra, lại thấy được một màn như vậy khiếp sợ sự tình. Lý quỷ gặp lý quỷ sao cười khẽ một tiếng, nàng cũng không có xuất thủ. À nọ thở Geno sự tình, vẫn là để Geno đi giải quyết ra đây là à nọ thở Geno, là tham giả cờ sở vật làm ra quái nhân. Một bên củ rồ họ đang nói xong câu nói này sau đó. Lập tức lấy ra chính mình gì đờ hát. À nọ thở Geno xuất hiện, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt à nọ thở Geno mò mổ tạ rổ, ta nghĩ chúng ta có thể lại hợp tác một lần. Xem như Geno, cũng có ngạo khí của mình, hỏa rõ ràng không phải người tốt lành gì. Vừa mới đến thế giới này, liền phát hiện có tên giả mạo Geno làm như thế việc ác, lại còn treo lên Geno Geno danh tự, như thế nào như thế lãng phí cho dù là à nọ thở Geno. Cái kia cũng không cho phép đang có ý đó, cái này xấu xí ra hỏa, vợ y ma cũng dám xưng là Geno đang khi nói chuyện, mọ mổ tạ rổ bốn ngốc biến thành hồn trạng thái, liền hướng dọ tạ rổ bám vào người đi qua. Mà cái kia Geno gì đợt hoát, cũng bị đã đánh quan xín đờ nổ tại Geno xông về phía trước thời điểm, kèm theo đổi giọng âm thanh xuất hiện, giải họ tạ rổ lần nữa biến thân thành Geno sột phỏm không có chút gì do dự. Giải họ tạ rồ tay trái trực tiếp đẻ ở trên ngai lưng mặt đỏ sắc cái nút vị trí thánh kiếm hình thái la ho tư, lần nữa đăng chàng thô lỗ lời nói, nhường một bên cụ rồ hò nhịn không được ở như mày. Cái này thô lỗ ra hỏa ạ ảo dạ bên này, tại đem thời gian ngừng lại sức mạnh kết thúc sau đó, liền về tới bên cạnh nạn. Geno cùng ạ nọ thở Geno ở giữa chiến đấu đi theo nạn bên người sổ cả đọa trong ánh mắt nhiều chút bộ dáng kinh ngạc. Chiến đấu như vậy. Cũng không phổ biến hôn đảng tránh ra cho ta, ta cũng không muốn đối với các ngươi động thủ thánh kiếm hình thái Geno, công kích tiết tấu vô cùng hung mãnh, cái kia không ngừng miệng phun hương thơm, càng làm cho ạ nọ thở Geno tâm tình vô cùng tệ hại dù là ạ nọ thở Geno nắm giữ thực lực rất mạnh, bây giờ cũng nhận không ít cản tay cũng dám treo lên Geno danh tự làm ác, La Ho Tư sẽ không bỏ qua cho ngươi đối với nóng nảy mò mổ tạ rổ, ạ nọ thở Geno hành vi, đã nghiêm trọng trọng. Dẫn hắn. Geno gì đờ hoát tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn về phía nạn, cuối cùng này một cái gì đờ hoát cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt là Geno mặt đồng hồ. Kuzo hò ránh mắt nhìn chầm chầm Geno chỉ cần lại thu được cuối cùng này một cái gì đờ hoát, cái kia tổ kỳ họa sổ gỗ liền có thể biến thân gờ răng gì ổ cho đến lúc đó, liền có thể nắm giữ cùng mạ Z ý ho đối chiến sức mạnh hoành tại Geno hung mãnh công kích đến, à nọ thờ Geno bị hoành kích ở một bên. Có thể nói, cái này ạ nọ thở Geno còn chưa có bắt đầu hành động, liền đã bị đánh gậy phanh từ trên thân ạ nọ thở gì đỡ đi ra ngoài ạ nọ thở Geno biến thân khí. Tại sao khi rơi xuống đất, trực tiếp phá toái tạc khu nhìn thấy ạ nọ thở Geno bị đánh bại, xa xa rủ kỳ hỉ dồ kêu lên sợ hãi. Mà tại rủ kỳ hỉ dồ bên người, nhưng là ý mạ dìn hắn sẽ không có việc ý mạ dìn lời nói vẫn chưa nói xong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện quả nhiên là hắn.